Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1554, dịch tiểu phi lôi kiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Sở Vân Thiên bước vào chân thánh cảnh giới. Lập tức đầu nhập vào tháp thiên bảo giác ngộ trong. Hắn muốn có được tầng thứ cao hơn thiên cấp võ. Trước hắn là có thể giác ngộ. Đạt được lục phẩm thiên cấp võ, mà hoặc cực có thể đạt được cửu phẩm thiên cấp võ. Một điểm này hắn cũng không phục. Hôm nay dĩ nhiên phải tiếp tục thử nghiệm. Ở trong tháp thiên bảo, giống vậy đạt được cửu phẩm thiên cấp võ. Lại qua đi 10 năm, ở vùng biển thiên thương dưới, rùa tinh khải trong huyệt động. Nhiều năm như vậy tu dưỡng, thương thế đã sớm khôi phục. Bây giờ dịch tiểu phi đã ở luyện hóa hấp thu trời xanh hoa. Cái này vùng biển thiên thương trong cực kỳ chân quý đồ, chân quý trình độ, vậy cũng là xa xa vượt qua chân thánh đan. Bất quá ở dịch tiểu phi bên người, vậy một đầu rùa tinh khải nhỏ một mực bò lồm ngồm trên đất. Không biết lúc nào cái này rùa tinh khải nhỏ tương đối nguyện ý thân cận dịch tiểu phi. Ở dịch tiểu phi bên cạnh, rùa tinh khải nhỏ tỏ ra rất thích ý. Ngày đó thương hoa ở dịch tiểu phi phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng chuyển động. Năng lượng kỳ dị từ trời xanh hoa trong tản mát ra, mà dịch tiểu phi toàn thân tắm. Hồi lâu, nhắm mắt dưới dịch tiểu phi mới mở hai mắt ra, mà ở đỉnh đầu trôi lơ lửng chuyển động trời xanh hoa. Rất là tự nhiên rơi xuống. Rơi xuống dịch tiểu phi trên tay phải, đem trời xanh hoa bát, nên là đi ra lúc thông thiên cảnh một mực có thể đột phá, nhưng dịch tiểu phi bây giờ hoàn toàn là áp chế, bởi vì là cần vượt qua lôi kiếp, ở bên này độ lôi kiếp, hiển nhiên là rất không sáng suốt, hôm nay lại áp chế xuống, dịch tiểu phi không cách nào nắm trong tay, nếu là ở bên này độ lôi kiếp, sẽ rất phiền toái. Huống chi ở bên này đợi thời gian cũng quá lâu. Dịch tiểu phi cũng chuẩn bị rời đi. Dịch tiểu phi không tu luyện nữa. Bên cạnh mị ngủ rùa tinh khải nhỏ phát hiện. Mở mắt, đứa nhỏ, ta phải đi. Dịch tiểu phi đứng dậy, đi tới rùa tinh khải nhỏ bên người. Đưa tay ra sờ một cái rùa tinh khải nhỏ đầu. Mà bị dịch tiểu phi như vậy vuốt ve, rất để cho rùa tinh khải nhỏ thích. Không khỏi ma sát, kêu nhẹ chi âm, từ rùa tinh khải nhỏ trong miệng vang lên. Anh, có thể mang ta đi chung sao? Rùa tinh khải nhỏ nguyên thần ý thức, cùng dịch tiểu phi trao đổi. Không được, bên ngoài không thích hợp ngươi. Huống chi cha mẹ ngươi sẽ lo lắng. Dịch tiểu phi cự tuyệt nói. Cái này đứa nhỏ tựa hồ xảy ra một ít biến gì. Tới rùa tinh khải như vậy tầng thứ. Một khi biến dị, đó là rất đáng sợ. Cái này đứa nhỏ đản sinh đi ra chưa bao lâu. Thực lực ở trên đã đạt đến huyền hoàng cảnh. Đơn giản là khủng bố. Có thể muốn cùng anh cùng đi. Nguyên thần trao đổi trong. Có khẩn cầu, bất quá nó cũng biết. Cái này là không thể nào. Cho dù là anh đồng ý, cha mẹ mình cũng không khả năng để cho nó rời đi. Mà vào lúc này, bên ngoài có chập chờn, đó là hai đầu rùa tinh khải trở về. Vừa vặn, dịch tiểu phi có thể nói tạm biệt. Nhiều năm như vậy ở bên này an nhiên đợi trễ tới. Để cho dịch tiểu phi rất là cảm ơn. Chạy tới, đem mình muốn rời đi dự định. Thật tốt trao đổi một chút. Thật phải đi sao? Vật này cho ngươi. Sau khi luyện hóa, chỉ cần ngươi vừa vào vùng biển thiên thương, chúng ta sẽ có cảm ứng. Ngươi thúc dục dưới, cái này vỏ rùa cũng có thể chỉ dẫn ngươi đến. Giống đực rùa tinh khải, từ trong miệng khạc ra một khối tiểu quy xác. Cái này tiểu quy xác đen nhánh vô cùng. Dịch tiểu phi đón lấy sau đó, trực tiếp bỏ vào trong nhẫn long văn. Được, ở vùng biển thiên thương dưới, hai đầu rùa tinh khải thực lực đối với mình trợ giúp quả thật rất lớn. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng tương kỳ luyện hóa, sau đó bỏ vào trong nhẫn long văn. Sau này gặp lại, Dịch Tiểu Phi làm sau cùng nói tạm biệt. Trong tinh hải, mình cuối cùng chân chính kết quen bạn, chính là tinh thú. Một điểm này Dịch Tiểu Phi mình cũng không từng nghĩ đến. Cẩn thận, hai đầu rùa tinh khải gật đầu một cái, mà ở bên cạnh rùa tinh khải nhỏ có chút không vui. Nhưng vẫn là hướng Dịch Tiểu Phi nguyên thần trao đổi, để cho Dịch Tiểu Phi đi đường cẩn thận, nhất định phải tới nhiều xem nó, từ trong huyệt động rời đi. Bất quá vẫn có giống được rùa tinh khải, hộ tống Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài. Dẫu sao cái này trong vùng biển, tinh thú quá nhiều, vì để tránh cho phiền toái, hắn hộ tống Dịch Tiểu Phi thì là có thể nhanh hơn đến. Vùng biển Thiên Thương một nơi, một đạo thân ảnh từ trong nước biển lao ra, đứng ngơ không trung, mà phía dưới có một cái đầu to lô đưa ra, đó là đem mình toàn bộ dáng người triển lộ ra rùa tinh khải. Ở trong huyệt động, để cho tiện, một mực thu nhỏ lại mình thân thể, một khi đi ra, liền khôi phục như cũ, rất nhanh, vậy rùa tinh khải chìm xuống, mà Dịch Tiểu Phi từ bên này bay thẳng cách, cảm giác mình sắp không áp chế được, phải ở vùng biển Thiên Thương tìm một nơi đảo, phải chuẩn bị độ kiếp. Một tiếng sau đó, ở vùng biển Thiên Thương phía bắc, Dịch Tiểu Phi tìm được một nơi đảo. Đảo này ở trên không có một người, phải nói có, chẳng qua là một ít nhỏ yếu vô cùng, sinh trưởng ở địa phương tinh thú, mà địa phương như vậy, vừa vặn thích hợp Dịch Tiểu Phi đột phá, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Dịch Tiểu Phi lại nữa áp chế, cái loại đó tận tình toát ra cảm giác, bị trời đất quy tắc nơi tóm làm được, ở đảo bầu trời trong, nhất thời có biến hóa. Thiên địa linh khí hội tụ, ùn ùn kéo đến mây kiếp xuất hiện, không ngừng lan truyền, ầm ầm tiếng không ngừng vang lên, mà Dịch Tiểu Phi bóng người, từ trên đảo, chậm rãi bay lên, lôi kiếp ban đầu đã vượt qua, lần này dù là mạnh hơn nữa, Dịch Tiểu Phi bản lãnh, vẫn có tuyệt đối nắm bắt, bây giờ chẳng qua là đi một cái hình thức thôi, vượt qua lôi kiếp, vô hình chung. Trời đất quy tắc sẽ cho dư mình cực lớn chỗ tốt. Đây cũng là thiên địa giao phó cho, không để cho mình đoạn địa cường đại lên. Nơi này đồng thời, chỗ cực xa vùng biển Thiên Thương bầu trời, có Phá Sơn Tông đệ tử thân truyền chậm rãi phi hành. Tổng cộng 13 người, 13 người vẫn là ở vô tình ở giữa ở vùng biển Thiên Thương trong hội họp. Có 3 người từ tháp Thiên Bảo đến tới bên này không mấy ngày. Cái gì? Sở Vân Thiên thu được cửu phẩm thiên cấp võ sao? Nghe được giải thích tháp Thiên Bảo chỗ phát sinh đại sự sau đó, tỏ ra rất khiếp sợ. Đúng vậy, cửu sắc sáng chói ánh sáng hạ xuống, là Sở Vân Thiên thu được cửu phẩm thiên cấp võ. Chính là không biết là cái gì chủng loại võ. Có một người gật đầu một cái. Cái này Sở Vân Thiên thật vẫn là quái vật à. Khúc Hy sư tỷ cùng một so, kém quá xa. Phá Núi Tông trong, thứ nhất đệ tử thân truyền là Khúc Hy. Có thể cho dù là người thứ nhất, ở Sở Vân Thiên bên kia vẫn là không cách nào tương đối. Người đều nói là quái vật. Cái này Sở Vân Thiên là yêu nghiệt trong quái vật. Vậy làm sao so à? Huống chi cái đó lôi hỏa hình, trăm mưa, còn có Duy Bác cũng không so được. Cái này cũng không có gì thật là mất mặt. Quả thật, từ vùng biển Thiên Thương thu được chân thánh đan, bây giờ khu thứ hai vực trong, nửa bước chân thánh đã không đủ nhìn, chính là chân thánh thiên hạ. Phóng khoán lòng, cái này có thể không có gì tốt tương đối. Hơn nữa cùng bọn họ quan hệ cũng không coi là quá lớn. Bắt đầu nói chuyện phiếm, chẳng qua là một khắc sau, 13 người đều có cảm ứng, từng cái chố mắt nhìn nhau, lôi kiếp, có người ở vùng biển Thiên Thương trong độ lôi kiếp. Cái này chập chờn, là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, phát giác khác thường,